Rook đi bộ trên con đường dẫn đến đỉnh của bờ đá, nơi cái khung thép của ngôi nhà Heller vươn lên bầu trời xanh. Bộ khung đã được dựng lên và vữa đang được đổ vào. Những tấm hoành lớn của các hàng hiên treo lơ lửng phía trên làn nước màu bạc đang chạy lăn tăn ở xa bên dưới. Những người thợ ống nước và thợ điện đã bắt đầu đặt những ống cáp của họ. Anh nhìn những vuông trời được thu vào trong những đường nét thanh mảnh của rầm và cột. Những khối không gian trống rỗng mà anh đã bóc ra khỏi bầu trời. Hai tay anh bất giác di chuyển như để lấp đầy những mặt phẳng còn trống bằng những bức tường sắp được xây, như để ôm lấy những căn phòng tương lai. Một hòn sỏi lạo xạo dưới chân anh và lăn nảy xuống đồi. Những giọt âm thanh vang vang lăn trong không khí mùa hè ngập nắng và thoáng đãng. Anh đứng trên chòm đá, hai chân anh dang rộng, người ngửa ra sau tựa vào khoảng không. Anh ngắm những vật liệu trước mặt mình, những cái đầu tròn của lũ đinh tán bằng thép, những tia sáng lấp lánh của những khối đá, những đường xoắn ốc đan vào nhau của những tấm ván gỗ còn tươi, màu vàng. Rồi anh nhìn thấy một hình dáng vạm vỡ lẫn trong đám dây điện. Một khuôn mặt chó ngao giãn ra thành một nụ cười ngoác lớn và đôi mắt màu xanh sứ hề hả với một chiến thắng tội lỗi. Mike, anh nói với vẻ hồ nghi. Mike đã rời đến một công trình lớn ở Philadelphia cách đây nhiều tháng, lâu trước khi Heller xuất hiện trong văn phòng của Snite, và Mike chưa bao giờ được nghe tin tức này cả, hoặc Rook đã đoán như vậy. Chào tóc đỏ, Mike nói, giọng hết sức xuồng xã, rồi thêm. Chào sếp. Mike, làm thế nào mà anh... Cậu đúng là một kiến trúc sư, xào lãng công việc như thế đấy. Tôi làm ở đây 3 ngày rồi và chờ cậu xuất hiện. Mike, sao anh lại ở đây? Sao lại sa sút đến nông nỗi này? Anh chưa bao giờ biết Mike lại buồn làm những dinh thự tư nhân nhỏ cả. Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa. Cậu biết vì sao tôi ở đây. Cậu không nghĩ là tôi sẽ bỏ qua ngôi nhà đầu tiên của cậu đấy chứ. Và cậu nghĩ đây là một sự sa sút. Cũng có thể, mà cũng có thể là ngược lại. Rook chìa tay ra và những ngón tay bụi bặm của Mike nắm mạnh lấy nó, như thể những hạt bụi anh ấn vào da Rook nói hết mọi điều anh muốn nói. Và vì anh sợ là anh có thể nói ra điều đó, Mike lầu bầu. Đi đi, sếp, đi đi, đừng cản trở công việc như thế. Rook đi qua ngôi nhà. Có những giây phút mà anh có thể chính xác, lạnh lùng và dừng lại để đưa ra những chỉ dẫn như thể đây không phải là ngôi nhà của anh mà chỉ là một bài toán. Đấy là lúc anh cảm thấy rõ sự tồn tại của những đường ống và đinh tán, trong khi bản thân con người anh lại biến mất. Có những giây phút mà thứ gì đó lớn lên trong anh không phải là một ý nghĩ hay một cảm giác, mà là một làn sóng của một sức mạnh thể chất nào đó. Và rồi anh muốn dừng lại, ngửa ra sau, cảm thấy thực tại con người mình được gia cố thêm bởi cái khung thép đang vươn lên mờ mờ, bao bọc lấy sự tồn tại tuyệt vời, nổi bật của cơ thể anh. Anh không dừng lại. Anh tiếp tục một cách bình tĩnh, nhưng hai bàn tay anh lại phản bội điều anh muốn giấu. Đôi bàn tay anh vươn ra, chậm chậm miết dọc những xà nhà và mối nối. Những công nhân trong ngôi nhà đã chú ý thấy điều đó. Họ nói, cái tay ấy yêu ngôi nhà, anh ta không thể thôi sờ soạng nó. Những người công nhân thích anh, những người giám sát của nhà thầu thì không. Anh đã gặp rắc rối trong việc tìm một nhà thầu để xây ngôi nhà. Một vài trong số những hãng khá lớn đã từ chối công trình. Chúng tôi không làm cái kiểu như thế. Không, chúng tôi sẽ không quan tâm, quá phức tạp cho một công trình nhỏ như thế. Ai mà lại muốn cái kiểu nhà như thế chứ? Chắc là chúng tôi sẽ không thể lấy lại được tiền từ đồ gàn dở như thế. Bỏ qua đi. Chưa bao giờ làm bất kỳ cái gì như thế cả. Sẽ chẳng biết phải làm nó như thế nào. Tôi chỉ xây cái gì đúng là xây dựng thôi. Một nhà thầu nhìn liếc qua những bản vẽ thiết kế rồi quẳng chúng sang một bên, tuyên bố chắc chắn. Nó sẽ chẳng đứng được đâu. Nó sẽ đứng, Rook nói. Nhà thầu lè nhè một cách lạnh lùng. Vậy sao? Anh là ai mà nói với tôi như vậy hả ông Cảnh?